Thanh Tuyệt và Thanh Tuyền đều là đệ đệ và muội muội của con, là ta có lỗi với con, có lỗi với đệ đệ và muội muội của con, về sau con thay ta chiếu cố cho chúng nó. Độc Cô Ngạo Vũ đạp không mà đứng, quay đầu lại nhìn Độc Cô Cảnh Văn, trong mắt hiện lên vẻ hiền lành, sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn chúng đế trong không trung đang bị chúng đế uy áp, ánh mắt lại nhìn vào Nam Thúc nói. Ca ca cùng cha khác mẹ của ta, lúc trước ta đối phó với huynh cũng là có chút bất đắc dĩ, hiện tại huynh đã hiểu được cho ta chưa? Ai? Nam Thúc ngẩng đầu thở dài nói. Tất cả những thứ ngươi làm vì Độc Cô hoàng tộc, giống như ngươi nói, nếu như ngươi thực sự muốn giết ta, sợ rằng ta cũng không còn sống tới bây giờ, ta lại là đại bá của Cảnh Văn, trên người ta cũng có dòng máu của Độc Cô hoàng tộc, vì giải khúc mắc trong lòng ta ngươi còn cố ý để cho ta giết nghịch đồ, bây giờ ta có thể làm gì được nữa cơ chứ? Ha ha, đại ca, về sau Độc Cô gia tộc chúng ta giao cho đại ca. Nếu như Độc Cô gia tộc chúng ta mà dựa vào mấy lão gia hỏa kia thì sớm muộn cũng bị loại bỏ, giao cho đại ca là ta yên tâm rồi. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Nam Thúc cười cười, ánh mắt run run, quanh thân đột nhiên có một cổ năng lượng cùng với thần hoàng khí mênh mông lan tràn ra, khí tức khủng bố trong nháy mắt phun trào,